Tiên ma đồng tu, chương 1898, trận pháp chi đạo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suốt 1000 vị thiên giới tu sĩ hư huyền tại giữa không trung, hiện lên bán nguyệt hình dáng triển khai. Pháp bảo đều xuất hiện, quanh hướng trước mặt bị căng ra pháp trận phòng ngự kết giới. Đến từ thiên giới tu sĩ, tại nhân gian dân chúng trong mắt, đó chính là trong truyền thuyết cửu thiên thần tiên. Thần tiên nên có chút thần tiên khí thế xuất trận. Bất kể tu vi có cao hay không a, tối thiểu muốn tại thôi động tiên pháp lúc có thể thể hiện xuất thân vì thần tiên thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tỉ như hiện tại, hoa mỹ hào quang vậy mà huyễn hóa ra vô số cắt tường thụy thú. Cái gì thần long a, dê rừng a, kỳ lân a, bạch hổ a, đại bàng a, các loại. Chỉ thấy trên bầu trời đủ mọi màu sắc cắt tường thụy thú. Gào thét lên, gào thét, hướng phía bát quái trận đánh tới. Tình cảnh có thể đổ sổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người đứng ở cách đó không xa đỉnh núi nhìn xem, đều vì thiên giới tu sĩ thi pháp lúc xinh đẹp cảnh tượng cảm thấy bội phục. Bội phục về bội phục, Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, trong nội tâm sinh ra vẻ khinh bỉ. Dựa theo Dương Diệc Song đám người mà nói, hắn hiện tại đã dần dần thoát ly cấp thấp thú vị, bắt đầu hướng cao lớn tiến tới hóa. Đã sớm không phải ban đầu ở tư quá nhai khổ luyện thần kiếm bát thức trong chiêu đó, trông thì ngon mà không dùng được huyễn kiếm thức. Chỉ vì phong cách, không cầu thi triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mao đầu tiểu tử, theo năm gần đây đối kiếm đạo không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ, Diệp Tiểu Xuyên hôm nay chú ý chính là một chiêu bị mất mạng. Có thể một kiếm đem địch nhân đầu chọc thủng, liền tuyệt đối sẽ không lãng phí kiếm thứ hai. Cũng tỉ như hắn âm thầm khổ tu nhiều năm chu thiên cửu thức, lực sát thương chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm mới có thể hình dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với thiên giới tu sĩ loại này ngân sáp đầu thương sáng bóng pháp thuật, hắn xì mũi coi thường. Thi triển ra tuy nhiên phong cách giám thí, cũng là trang bức lợi khí, thế nhưng linh lực có một bộ phận dùng để biến ảo những cái kia cắt tường thụy thú, làm cho cả thần thông pháp thuật uy lực liền đánh đi chiết khấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hơi chút biểu đạt thoáng một phát đối với mấy cái này thiên giới tu sĩ sức tưởng tượng thần thông xem thường. Lập tức liền đưa tới ưa thích mỹ hảo sự vật một ít tiên tử bạch nhãn. Bách Lý Diên nói, người thi pháp lúc không ai nhà như vậy rực rỡ tươi đẹp đẹp mắt, cho nên mới khinh bỉ người ta. Người cái này là điển hình ăn không được bồ đào ngại bồ đào đau xót đố kỵ tâm lý. Diệp Tiểu Xuyên có chút tức giận, nói, ta nói sai sao, đấu pháp chém giết, chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Những thứ này thiên giới tu sĩ chiêu số tuy nhiên sức tưởng tượng đẹp mắt, nhưng là tại trong thực chiến liền đánh đi chiết khấu. Ở đâu so ra mà vượt bản đại thánh sở tu kiếm đạo. Những thứ không nói khác, nếu như bản đại thánh thúc dục một vòng chu thiên cửu thức, tuyệt đối có thể đem trước mắt những thiên binh này thiên tướng giết té cứt té đái. Sự thật thắng tại hùng biện. Nếu như bọn hắn huyễn hóa ra đến những thứ này linh thú thần thú thật sự lợi hại như vậy. Như thế nào 1000 người vây công một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tọa cũng sớm đã dỉ sắt không nhảy pháp trận nhanh một cái thời gian một nén nhang. Liền pháp trận phòng ngự kết giới đều không có gặm được. Nói trắng ra là, những thiên binh này thiên tướng đều là một ít không chú trọng thực chiến. Chỉ biết là khoe khoang trang bức rác rưởi. Bách Lý Diên chờ mấy cái tiên tử bị Diệp Tiểu Xuyên đổi á khẩu không trả lời được. Các nàng cũng cảm giác cái này 1000 người thiên giới tu sĩ sức chiến đấu có chút buồn nôn. Cho dù cái này tiên thiên bát quái trận là thượng cổ kỳ trận. Đối mặt 1000 vị tu chân giả cao thủ vây công. Cũng không có khả năng liền. Một điểm buông lỏng dấu hiệu đều không có a, này tựa như quả trứng khổng lồ giống như màn nước phòng ngự kết giới. Tựa hồ một điểm tổn thương đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phát hiện vấn đề này cũng không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên chờ những thứ này ở ngoài đứng xem. Đang tại công kích tiên thiên bát quái trận Bách Hoa Tiên Tử đám người. Cũng phát hiện, Bách Hoa Tiên Tử mệnh lệnh tất cả mọi người công kích một điểm. Ý đồ dùng điểm che mặt. Xé rách cái này phòng ngự kết giới. Kết quả lại phát hiện cái này pháp trận so nàng đoán trước còn muốn quỷ dị. Cái kia phòng ngự kết giới là ở chậm rãi chuyển động. Tất cả pháp bảo linh lực đánh vào một cái. Trên vị trí. Đang chuẩn bị phát động đợt thứ hai công kích. Kết quả vừa rồi chính là cái kia vị trí đã chuyển tới địa phương khác đi. Bách Hoa Tiên Tử trong lòng có chút giật mình. Ngẩng đầu nhìn hướng Mộc Vân trên đỉnh bắn ra đạo kia sáng chói cột sáng. Biết rõ đạo kia chướng mắt cột sáng chính là toàn bộ pháp trận đầu mối then chốt cùng linh lực nơi phát ra chỗ. Thế nhưng nếu như không cách nào phá vỡ phòng ngự kết giới. Tất cả mọi người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, không cách nào tới gần Mộc Vân Phong một bước, hơn 1000 vị thiên nhân tu sĩ điên cuồng tấn công pháp trận kết giới. Theo thời gian trôi qua, đang bị điên cuồng công kích dài đến một lúc lâu sau. Đương mặt trời chiều ngã về tây lúc, này nhìn như không gì phá nổi màn nước kết giới. Tựa hồ tại chậm rãi biến yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đại hỉ, pháp trận phòng ngự kết giới. Giống như là cửa thành. Nó sở thụ đến công kích, là có điểm tới hạn. Liền lấy cửa thành mà nói, phàm nhân binh sĩ công thành, đều phụ giúp một cây cực lớn xô cửa cự mộc, nhiều lần va chạm cửa thành, mỗi một lần va chạm, tuy nhiên rất khó, đánh vỡ cửa thành, lại có thể để cửa thành lực phòng ngự yếu bớt một phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương hơn 10 hơn 100 lần va chạm phía sau. Cửa thành môn cái chốt lực phòng ngự sẽ thời gian dần trôi qua yếu bớt. Cuối cùng thoáng một phát. Có thể cánh cửa cái chốt cho đụng gãy. Do đó công phá cửa thành. Pháp trận phòng ngự kết giới kia nguyên lý cùng cửa thành rất tương tự. Đều là dùng để phòng ngự ngoại bộ lực lượng. Cửa thành lực lượng phòng ngự nơi phát ra. Là cửa thành độ dày. Môn cái chốt độ dày đợi một chút nhân tố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà phòng ngự kết giới lực lượng nơi phát ra. Thì là chia làm hai đại giống như. Đệ nhất loại lớn là một người phòng ngự kết giới. Lại gọi là phòng ngự khí cháo. kia lực lượng nơi phát ra là tu chân giả bản thân sở tu luyện linh lực. Hôm nay nhân gian bách gia tranh giành tươi đẹp, duy chỉ có Phật môn thần thông tại phòng ngự thượng tạo nghệ riêng một ngọn cờ. Từ nơi này vài năm nay Diệp Tiểu Xuyên nhiều lần đối giới sắc cùng lục giới thi bảo. Kết quả này hai cái mập hòa thượng không có gì lớn ngại. Chính hắn mệt mỏi bị dày vò điểm này cũng có thể thấy được đến Phật môn phòng ngự có bao nhiêu biến thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai loại lớn là pháp trận phòng ngự kết giới. Cái này so tu chân giả phòng ngự khí cháo cường đại hơn rất nhiều. Cũng phức tạp rất nhiều. Phải hơn làm rõ ràng pháp trận lực lượng nơi phát ra. Pháp trận bình thường đều là thông qua bố trí mắt trận. Tồn trữ linh lực, dùng mắt trận liên tiếp pháp trận các nơi. Đương mở ra thời điểm, những thứ này chứa đựng đứng lên linh lực sẽ thời gian dần qua phóng xuất ra. Cam đoan toàn bộ pháp trận vận chuyển, pháp trận phòng ngự kết giới lực lượng nơi phát ra, cùng sở hữu 4 cái. Thứ nhất là đến từ chu vi tự nhiên linh lực, cũng chính là tự nhiên chi lực. Đây là đại bộ phận trận pháp lực lượng nơi phát ra. Ưu điểm là tùy ý đều có thể bố trí. Khuyết điểm là thiên nhiên linh lực không phải rất mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hấp thu rất chậm. Thứ hai là đến từ địa mạch hạ xuống sát khí. Loại này trận pháp liền so sánh tàn bạo, tồn trữ âm tà sát khí, vô cùng đáng sợ. Thương Vân môn hộ sơn pháp trận có thể hấp thu địa mạch âm tà sát khí. Bất quá loại này pháp trận phần lớn là quỷ đạo truyền lại. Năm đó Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi ba người tại Chu Tiên Trấn không xa vứt đi nghĩa trang trong, liền đã từng gặp được quá Huyền Anh bố trí xuống tam âm tụ linh pháp trận. Chuyên môn hấp thu quỷ môn quan mở rộng ra lúc phóng thích âm tà sát khí dùng để luyện công, đề cao tu vi. Loại này hấp thu sát khí trận pháp hiện tại đa số ma giáo quỷ đạo cao thủ sử dụng. Thứ ba là tinh thần chi lực. Có chút kỳ diệu pháp trận là có thể hấp thu cửu thiên bên ngoài tinh thần chi lực, tiến hành ngưng tụ chứa đựng, đến dùng thời điểm lại thêm dùng phóng thích. Loại này tinh thần pháp trận nhân gian đã sớm thất truyền, bảo lưu lại đến cũng chỉ có Thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân môn chu thiên tinh thần luân hồi pháp trận, pháp trận đệ tứ lực lượng nơi phát ra là cố hữu áp xúc năng lượng, lại gọi là năng lượng tinh thạch hoặc là linh thạch. Linh thạch là một loại vô cùng đặc thù vật chất, tại thiên địa sơ khai trước cũng đã tồn tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, hấp thu khổng lồ hỗn độn chi khí, khiến cái này linh thạch bản thân liền nội hàm dồi dào linh lực. Đem linh thạch để vào trong mắt trận, đồng dạng có thể thúc dục cường đại pháp trận. Thiên giới đả thông nhân gian thời không chi môn, chính là dựa vào rất nhiều linh thạch trong linh lực tiến hành trèo trống. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.